mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 622. Chương 621 trong động có cái gì? Tố Tân thấy đại gia đã hướng trong sơn động dọn đồ vật. Chuẩn bị ở bên trong cắm trại, rốt cuộc có thể không cần ở bên ngoài đóng quân dã ngoại. Không cần lo lắng quát phong trời mưa dã thú tập kích quấy rối. Một đám giống hài tử dường như hưng phấn mà kêu to vui đùa ầm ĩ. Truyền đến từng đợt ong ong hồi âm, Ni Di Sinh chỉ là nhìn mắt mọi người. Đạm mạc biểu tình có chút muốn nói lại thôi. Bất quá cuối cùng như cũ là cái gì cũng chưa nói. Chiết thân đến bên cạnh, như cũ dùng dây thừng cấp chính mình kết một chương võng. Tố Tân bởi vì lần trước đi thần bí thôn liền ở trong sơn động ở một đêm. Hơn nữa vừa rồi nàng dùng mắt trái quan sát quá, không có phát hiện cái gì không sạch sẽ đồ vật, cho nên lần này cũng thực tự nhiên mà đi theo mọi người vào sơn động. Chuẩn bị đáp lều trại, đúng lúc này, nàng chú ý tới Di Sinh một mình một người đến bên cạnh nghỉ ngơi. Trong lòng vừa động, hay là trong đó có cái gì kỳ quặc, Di Sinh dọc theo đường đi đều an tĩnh đáng sợ. Hắn đối nơi này hoàn cảnh so tất cả mọi người càng thêm hiểu biết. Tựa như đêm qua đại gia không thể không ở tại có thạch bao sườn dốc thượng. Chính là bởi vì không có khống chế tốt thời gian. Thực hiển nhiên hắn biết rõ điểm này. Lại là trước đó cái gì cũng chưa đề cập. Xong việc hỏi mới nói hai câu. Tư cập này, Tố Tân đi đến Lương An An bên người. Chỉ sơn động bên ngoài Di Sinh. An An tỷ, ngươi nhìn về phía đạo đều ở bên ngoài kết võng nghỉ ngơi. Chúng ta ở trong sơn động có thể hay không có cái gì không ổn. Lương An An bên ngoài hành tẩu nhiều, rất nhiều thời điểm nhất định phải tuần hoàn dân bản xứ dặn dò. Nếu không liền sẽ thiệt thòi lớn, vừa rồi đại gia bận bận rộn rộn không chú ý tới này một vụ. Lúc này Tố Tân cố tình nhắc tới. Cẩn thận ngẫm lại cảm thấy nàng nói có đạo lý, cũng thấy ra có chút không thích hợp, chỉ là cái này Di Sinh dọc theo đường đi quá an tĩnh. Hoàn toàn không hảo giao lưu, vì thế Lương An An liền đi theo Sương Củng đề nghị. Vì cái gì dẫn đường không theo chân bọn họ cùng nhau trụ sơn động. Sương Củng đang ở an bài đại gia, vội đầu óc choáng váng, nghe xong Lương An An nghi hoặc. Lại chiều Di Sinh phương hướng nhìn mắt, thở dài nói, ai, lần trước Mậu Nam bọn họ tới nơi này cũng là hắn đương dẫn đường. Thân thủ cùng phương hướng cảm đều thực không tồi, chính là cái hũ nút, người khác hỏi một câu mới đáp một câu, hơn nữa chưa bao giờ sẽ đề bất luận cái gì kiến nghị. Như vậy, ta đợi lát nữa đi hỏi một chút đi, Sương cùng qua đi tìm Di Sinh. Di Sinh, ở trên cây ngủ ban đêm gió lớn lãnh thực, ngươi cùng chúng ta cùng nhau đến trong sơn động tới nghỉ ngơi đi, Di Sinh nói. Trong động có cái gì? Các ngươi chính mình nhìn làm đi, rồi sau đó chiều Tố Tân bên này nhìn liếc mắt một cái. Ý vị thâm trường, Sương Củng trong lòng đột nhiên lột bột một chút, vội vàng truy vấn, trong động có cái gì? Thứ gì? Di Sinh không hề đáp lời. Nằm ở võng thượng nhắm mắt dưỡng thần, Sương Củng có chút cấp, Di Sinh, ngươi nhưng thật ra nói một câu a, trong động rốt cuộc có cái gì? Ngươi như vậy, mấy cái đội viên cũng nghe đến bên này nói chuyện, vội vàng thấu lại đây, khẩn trương hề hề hỏi, đội trưởng, vừa rồi hắn nói trong động có thứ gì a? Sương Củng buông tay, nhìn về phía Di Sinh, này, ta cũng không biết a. Tất cả mọi người đều nhìn phía Di Sinh, tiểu ca nhi, ngươi liền cùng chúng ta nói thật đi, kia trong động đến tột cùng có cái gì a? Ngươi bộ dáng này làm chúng ta đại gia trong lòng đều nguy hiểm chăng, Di Sinh hơi hơi quay đầu đi. Nhìn mắt mọi người, lại nhìn về phía xa hơn một chút chỗ Tố Tân, nói, ta nói là có thể thay đổi hiện thực sao? Thay đổi là có thể làm sự tình không hề đã xảy ra sao? Nếu là gia tân trạng huống các ngươi không phải liền nổi danh chính ngôn thuận lời cớ nói là ta cái. Này dẫn đường nói, tựa như nàng giống nhau, như vậy trăm phương ngàn kế muốn thay đổi, kết quả còn không phải giống nhau. ngược lại nghe được các ngươi đều ở nghị luận là nàng khơi mào sự tới. Cho nên, đối với các ngươi mà nói ta chính là chỉ là cái dẫn đường. Cụ thể các ngươi khi nào xuất phát khi nào tạm dừng. Muốn làm cái gì, đều là các ngươi sự. Ta nhiệm vụ chính là đem các ngươi đưa tới ước định địa điểm là được, đại gia còn tưởng rằng gì. Sinh vẫn luôn không thích nói chuyện là bởi vì nội hướng. Sợ người lạ hoặc là có cái gì ngôn ngữ chướng ngại linh tinh. Không nghĩ tới đối phương lập tức nói ra này một đống lớn. Hơn nữa đọc từng chữ rõ ràng trật tự rõ ràng, chỉ là ngôn ngữ gian tràn ngập đối mọi người kháng cự. Mọi người nghe có chút ngốc, sôi nổi tỏ vẻ ai oán trách ngươi. Ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Ngươi thân là dẫn đường lý nên hướng chúng ta giải nghĩa trong đó lợi và hại. Nếu là chúng ta thật xảy ra chuyện gì ngươi gánh nổi cái này trách nhiệm sao? Chính là a, chúng ta đưa tiền thỉnh ngươi, lại không phải không cho ngươi tiền. Lời này vừa nói ra, Di Sinh lãnh đạm tầm mắt bỗng chốc rơi xuống trên người nàng. Ngay sau đó đại gia oán trách thanh âm cũng dần dần bình tĩnh đi xuống. Không hẹn mà cùng nhìn về phía Sa Quân bị hơn 10 đôi mắt nhìn chằm chằm. Có chút không được tự nhiên, các ngươi đều nhìn ta làm gì? Ta, chẳng lẽ có nói sai sao? Hắn vốn dĩ chính là chúng ta đưa tiền mời đến dẫn đường. Đương nhiên hẳn là cho chúng ta giảng giải rõ ràng a. Bằng không muốn hắn tới làm gì? Phòng danh trách mắng, ngươi bớt tranh cãi được chưa? Ngươi, nơi này vùng hoang vu dã ngoại, địa lý hoàn cảnh thập phần phức tạp. Mặc dù bọn họ có thể theo này lòng sông đi trở về đi. Còn có một đoạn đường cũng thực dễ dàng ở trong rừng cây lạc đường. Hiện tại dùng tiền đi áp người đắc tội dẫn đường quả thực chính là ngu xuẩn đến cực điểm Manisa. Quân làm trò mọi người mặt lại lần nữa bị bạn trai dỗi. Rốt cuộc banh không được, đường trường bão nổi, phòng danh, ta muốn cùng ngươi chia tay. Một bên liền phải đi thu thập đồ vật rời đi, hai người làm ầm ĩ lên, đại gia hỏa vội vàng đi khuyên can trấn an, hiện tại rời đi, liền tính không lạc đường, cũng sẽ gặp được dã thú, giữ nhiều lành ít, xương cùng vội vàng cùng Di Sinh xin lỗi, Di Sinh a, ngươi không cần hướng trong lòng đi, nàng là vô tâm, Di Sinh nói, có một chút nàng nói đúng, ta chỉ là các ngươi tiêu tiền dẫn đường. Cho nên căn cứ ngay từ đầu hiệp nghị, ta nhiệm vụ chính là đem các ngươi đưa tới ước định địa phương. Cho nên ngươi cũng không cần như vậy cẩn thận. Ta không đến mức sẽ bởi vì người khác một câu liền không thực hiện xong trách nhiệm của chính. Mình, xương cùng liên tục theo tiếng, là, đa tạ ngươi đại nhân đại lượng, ta lập tức đã kêu bọn họ dọn ra tới, Di Sinh không có lại đáp lời. Xương cùng hô. Hảo, đều được động lên, đem đồ vật dọn ra tới, ở bên ngoài hạ trại, bắt đầu hành động, Tố Tân vừa rồi vào sơn động khi nhìn đến Di Sinh liền không có tiếp tục hủy đi đồ vật. Cho nên lúc này đã lanh lẹ mà đem chính mình ba lô sách ra tới. Lấy ra lều trại căng hảo, ở dưới lót cách chiều lót, chung quanh sái đổi trùng phấn, sau đó cùng đại gia cùng đi nhặt sài. Trong lòng lại nghĩ đến vừa rồi Di Sinh lời nói, không nghĩ tới chính mình như thế điệu thấp hành sự, tất cả mọi người không chú ý tới nàng, ngược lại là một cái vẫn luôn trầm mặc ít lời dẫn đường đã nhìn ra. Còn hảo vừa rồi đại gia tiêu điểm đều ở Di Sinh nói, dẫn đường chức trách vấn đề thượng, cũng không có nhằm vào nàng, Tố Tân trong đầu hiện ra một ý niệm, nơi này trước kia khẳng định phát sinh quá chuyện gì. Hơn nữa là làm nơi này thôn dân hình thành nào đó giới huấn sự. Hà Đại Thúc dẫn bọn hắn từ thôn ngoại vòng hành, tu sửa ở sơn bên kia nhà gỗ, cự tuyệt ở thôn dân trong nhà ăn cơm. Nếu bọn họ như thế kháng cự bên ngoài người, vì cái gì bọn họ lại sẽ chủ động nghênh đón bọn họ? Còn có, vừa rồi Di Sinh nói trong sơn động có cái gì? Đến tột cùng là thứ gì? Nơi này là đường sông. Ở mùa hạ lũ định kỳ nước sông sẽ nhét đầy cả tòa sơn động. Bên trong lại có cái gì có thể lưu lại? Hết chương.